Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252 hai nữ nhân. Tô Du tự nhiên không hào đáp, mà Liễu Thanh không có chỉ trích hắn, chỉ là ánh mắt đảo qua, ánh mắt trung sát ý nghiêm nghị, chân dẫm kim quang phi kiếm. Hắn trong tay cũng nắm một thanh kiếm, mũi kiếm run lên, xoát xoát xoát. Giống như khổng tước xòe đuôi giống nhau, vô góc chết công sát. Nơi đi qua, cương thi vẫn là con rối thì thú tất cả đều mất mạng. Mà cái này công kích cực kỳ tinh chuẩn đến thiên quá mau tu phát đám người. Thình lình chiều Tần Nguyên Phong đám người sát đi. Tần Nguyên Phong sắc mặt kịch biến, cũng bất chấp dưới trướng đệ tử bị đánh chết. Đó là giận nhiên hóa thành thật lớn quỷ đầu, rít gào, Liễu Thanh, nhà ngươi đệ tử đã chết, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi là ma đạo, ta là chính đạo, cần gì hỏi nguyên do? Giết chính là, Liễu Thanh quá bá đạo, thả hắn cho rằng chính ma chính là đối địch, tiến vào một cái cổ mộ bên trong, có thể không hại quá chúng ta chính đạo người, có thể không hại quá chúng ta Thượng Thanh Tông người. Xem Tô Du kia ánh mắt, hắn sẽ biết cái đại khái. Một khi đã như vậy, tự nhiên nên sát. Tần Nguyên Phong lang bái thực, thực lực của hắn nhưng cùng Tô Du sánh vai, nhưng là nhiều nhất cũng liền kim đan trung kỳ, như thế nào là Liễu Thanh đối thủ? Huống chi Liễu Thanh là công kích phía trên kiếm tu, trong tay kia đem kim quang kiếm càng là lợi hại đến cực điểm, một giây là có thể giết chết hắn. Đánh không lại, vậy chỉ có thể chạy thoát, trốn thì trốn đi. Không biết sao xui xẻo, liền hướng về phía đại ly bên này. Nha, thằng nhãi này cố ý đi. Quỷ khô lâu mang theo ầm ầm hắc khí. Phía sau, đây là đầy trời kim quang kiếm khí. Đại ly vội vàng lôi kéo Mạc Khanh Yên. Xoát xoát xoát, tảng lớn rừng rậm bị cắt dập nát. Như là to lớn cắt mạch cơ. Đêm này phiến cây rừng cắt cái sạch sẽ. Kia Tần Nguyên Phong gặp bị thương nặng. Cắt sát một tiếng. Đó là tạp rừng ở đại ly bọn họ ẩn thân bên sườn trên vách núi đá. Xôn xao, hòn đá vỡ vụn tạp lạc, mọi người kinh ngạc, không phải vì Tần Nguyên Phong suy tàn. Cũng không phải vì Liễu Thanh bá đạo phi kiếm, mà là vì hai cái đột ngột xuất hiện đến nữ nhân, một cái ăn mặc bạch y, một cái ăn mặc hồng y, Mỹ. Tự nhiên là cực Mỹ. Càng khó đến là bạch y nữ tử quạnh quẽ nếu xương trung ngọc. Dáng người phong lưu, một bộ bạch y rất là lưu thẳng, ánh mắt đạm bạc lưu danh. Đối mặt trước mắt cái này cảnh tượng cùng tự thân lập trường, lại là an an tĩnh tĩnh đến, không có chút nào động dung, mà càng tươi sống vẫn là nàng bên cạnh cái kia nữ tử, váy hồng. Cũng không lóa mắt, là cái loại này dày nặng ung dung hồng, biên giác mạ vàng, mặt trên có liền thể tú văn. Đại ly hoặc là không lưu ý, nhưng là ở người khác xem ra. Tổng cảm thấy mặt trên hoa văn có loại cổ xưa tôn quý đến cực điểm hơi thở, mà váy đỏ hình thức cũng không tính nhiều khác người. Rất đơn giản bộ dáng, hơi mỏng, đường cong chảy xuôi, thuận thẳng xuống dưới làn váy lược có núi non trùng điệp. Tùng suy sụp tùy ý, cổ áo khai đến thấp, thả là nghiêng, tới rồi vòng eo phía trên một chút. May mắn bên trong còn có một kiện ti bạch nội sấn. Chỉ lòa cổ phía dưới nửa bên xương quai xanh. Đối xứng, muốn lộ không lộ, cổ áo hệ một cái không thô không tế tím mang, nữ tử rất cao gầy. Cũng mảnh khảnh thực, ngũ quan thực tuổi trẻ bộ dáng. Nhưng là thanh diễm dưới đã là có tiệt sắc. Mỹ diễm quyến rũ, cùng bên người nữ tử hình thành một lạnh một nóng đối lập, băng cùng hỏa sao. Mọi người lo sợ không yên không có tiếng động. Chính là kia Liễu Thanh cũng chất nửa phần. Này hai nữ tử là ai? Như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là đã đến nơi này tu sĩ? Không ai cảm thấy đại ly hai người phía trước là tiến vào cổ mộ. Bởi vì Tiền Vân Long đám người căn bản liền chưa thấy qua này hai người. Nếu là tiến vào qua, cũng không có khả năng đãi ở cổ mộ đối diện. Này đây này hai người tất nhiên là vừa đến không lâu, vừa mới liền ở bên kia xem diễn. Trong đám người mặt, vừa mới mạo hiểm tránh đi kim quang kiếm khí Khương Thượng nheo lại mắt liếc đại ly. Mày khóa, Vì sao hắn tổng cảm thấy nữ tử này khuôn mặt có chút quen thuộc, ân? Chẳng lẽ là bọn họ ma đạo chung người? Đã từng gặp qua một mặt. Nói, đại ly này khí chất, luôn là tới gần ma đạo bên kia. Quá có xâm lược tính đến Mỹ. Mộc có tiên tử bạch y phiêu phiêu tiên khí a, vừa thấy mọi người ánh mắt. Đại ly trong lòng liền hiểu rõ. Cũng ở chửi thầm. Ni ma, lão nương là căn chính miêu hồng người tốt. Ngươi là người sao? Bất quá, thằng nhãi này trên mặt biểu tình lại là có chút vô tội. Khoát tay, nói, chúng ta hai cái đi ngang qua, những người khác căn bản không tin. Bất quá nhìn kỹ hai người tư thái theo tới thời cơ. Nói là đi ngang qua, người cũng không làm gì được nàng a. Còn chưa chờ Liễu Thanh đề ra nghi vấn đại ly hai người lai lịch. Đá vụn trên vách núi đá Tần Nguyên Phong đột nhiên rơi xuống chiếu nghiêng xuống dưới. Xoát, ngang nhiên chiều đại ly hai người biểu bắn mà đến. Quỷ trảo ác độc a, liền hướng tới Mạc Khanh Yên chộp tới đâu. So sánh với mà nói, tự nhiên là Mạc Khanh Yên càng có vẻ nhu nhược nhưng khinh một ít, lớn mật. Liễu Thanh vốn dĩ chính là muốn sát Tần Nguyên Phong. Trước mắt đang muốn đề ra nghi vấn này hai cái Mỹ đến không ra gì tuổi trẻ nữ tử là nơi nào tới. Lại bị Tần Nguyên Phong như vậy đánh bất ngờ. Như thế nào không bực. Thả, Tần Nguyên Phong này cử khẳng định là muốn bắt này hai người áp chế chính mình. Liễu Thanh đầu ngón tay bắn ra. Ông dưới chân kim quang kiếm bắn bay ở lòng bàn tay phía trước. Chân nguyên cuồn cuộn, kia thao tác uy năng. Rõ ràng là nhất khí hóa nguyên, thả là thực hồn hậu chân nguyên. Kim quang sán sán, giống như dung nham giống nhau. Phi kiếm nổ bắn ra. Xoát, lúc đó, đại ly bên này, nàng cau mày, lôi kéo Mạc Khanh Yên thủ đoạn. Dưới chân một vượt, thình lình chắn quỷ khô lâu phía trước. Đôi mắt nhíu lại, đồng quang sắc bén, đồng thuật nứt cốt. Tần Nguyên Phong đột nhiên cảm thấy chính mình quỷ trảo không tự chủ được đến đau nhức lên. Biểu tình tức khắc kinh hãi lên. Còn chưa làm ra phản ứng, Liễu Thanh kim quang đã đánh tới. Phụt, một phen tước cắt ở hắn quỷ trảo thượng. Cắt sát, quỷ trảo đoạn. Tần Nguyên Phong nhất thời thảm thiết kêu rên một tiếng. Quỷ khí dày đặc tản ra tới. Liễu Thanh đang muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên. Mấy đạo tàn ảnh từ rách nát địa đạo khẩu bắn ra tới. Còn thấy không rõ bọn họ thân ảnh. Còn cùng với một đạo kinh hãi tiếng la. Chạy mau. Là kia ngàn năm cương thi vương. Ngàn năm cương thi vương. Mọi người tức khắc hoảng sợ. Chân còn không có động đâu. Người nọ phía sau trào ra rất nhiều bóng người. Tiếp theo. Đó là trầm thấp âm lãnh hơi thở. Từ kia trong động. Dày đặc giật tràn ra tới, đại ly chân cũng có chút mềm. Quay đầu nhìn về phía Mạc Khanh Yên. Kia gì, người siêu cấp nghiêu bẻ cấp dưới tới. Tạch tạch mấy tiếng, cửa động lược ra thanh âm. Tàn ảnh tùy thanh rơi trên mặt đất. Lúc đó, phía sau bọn họ cái kia cửa động. Hắc khí rít gào ra tới. Lang tụ là lúc, một cái bóng đen từ phía dưới. Giống như tuyền trụ giống nhau dâng lên, khuôn mặt hình dáng hiện ra. Lạnh lùng nghiêm ngặt, sát khí nghiêm nghị, đặc biệt là kia một đôi mắt. Thình lình chính là rong ruổi xa trường sát thần giống nhau. Đại ly phía trước cũng không lưu ý quá tương vương tước diện mạo. Chỉ nhận được hắn dáng người. Như vậy vừa thấy, liền biết trước mắt cái này lạnh lùng có hình soái ca là cái kia ngàn năm thổ bao tử. Tức khắc. Thằng nhãi này nói thầm một câu. Ai, cương thi còn trường như vậy. Thật đúng là, không biết xấu hổ a. Những lời này làm Mạc Khanh Yên biểu tình cổ quái chút. Tương vương tước vừa ra. Chàng, liền sợ hãi sở hữu vừa mới chạy ra thăng thiên người. Thậm chí Tiền Vân Long đám người. Giờ phút này trong lòng cũng không biết như thế nào hối hận phía trước không có dẫn đầu đào tẩu. Bằng không cũng sẽ không xúi quẩy đến lại tao ngộ cái này biến thái thổ bao tử a. Thực lực cường người, chạy trốn thực lực luôn là càng cường một ít. Đại ly vừa thấy lôi vân bằng thân ảnh, tức khắc trao mày. Ni ma, này hồn đạm như thế nào không bị kia thổ bao tử cắn chết đâu. Bất quá tưởng tượng chính mình hiện tại thực lực, đại ly trong lòng oán niệm cũng đạm đi, có chút thù. Vẫn là chính mình báo tới sảng. liền ở Tương Vương tước nhảy ra cửa động. Còn chưa tới kịp triều đại ly bên này xem ra là lúc, Liễu Thanh đã dẫn đầu ra tay. Những người khác một cái không rơi. Tất cả đều ra tay. Lôi Vân Bằng đám người trước mắt là muốn chạy trốn. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng liền như vậy đào tẩu. Nếu không truyền ra đi, bọn họ chính đạo thanh danh đều hủy chi nhất đán. Trừ phi là tận lực chống đỡ vừa lật. Thả không thể thoát được quá nhanh, chính đạo có đôi khi cũng là thực hố cha. Oanh, tảng lớn công kích hội tụ hướng Tương Vương Tước. Tương Vương Tước một rút bên hông hắc kiếm. Kia rút kiếm thuật, tức khắc làm Liễu Thanh trên má thịt rung động một chút. Thật là lợi hại rút kiếm thuật. Kiếm khí ngưng tụ ở kia một chút. Chí cường giết người chi kiếm a. Thảo, này vẫn là thổ bao tử sao? Canh hắc kiếm quang mang cùng lợi hại nhất cũng là nhanh nhất kim quang kiếm khí ngang nhiên đối. Chạm vào, cạc cạc, bén nhọn cắt thanh, kim loại duệ quang, bén nhọn đến đau đớn người mắt, chớp mắt, hắc quang áp quá kim quang. Ngay lập tức, xoát, thiết quá Liễu Thanh nguyên bản nơi địa vực, cắt ra dài đến vài trăm thước, rộng chừng một mét thật sâu khe rãnh. Liễu Thanh cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Lại không dám cường công, phản chi một lui, lấy điếu công phương thức cùng những người khác liên hợp lại, nhưng tố. Mắt thấy Liễu Thanh đều nhất chiêu không địch lại cái này biến thái. Những người khác nào dám ham chiến, một đám hận không thể liền như vậy rời tay chạy đi. Nhưng tố lại không dám nhận cái thứ nhất, thẳng đến, a. Một người đầu bay lên, sợ hãi trực tiếp lan tràn mở ra. Thảo. Này thổ bao tử thực sự lợi hại. Các đạo hữu, chúng ta sợ là không địch lại a. Quá cường. Liễu Thanh trưởng lão, người nhưng có ứng đối phương pháp. Một ít người liên tiếp lui về phía sau người bên trong. Đại Ly ánh mắt đảo qua, tức khắc ánh mắt sáng lên. Kia không phải Phong Túy Tâm sao? Còn có Sở Tu Linh cùng Phong Dương. Trùng hợp thực, bọn họ thế nhưng tụ ở bên nhau. Ứng đối, Liễu Thanh sắc mặt ủ rột, hắn cũng không biết trước mắt cái này tựa người phi người ra hỏa rốt cuộc có phải hay không cương. Thì, người rốt cuộc là người phương nào? Hay không là cương thi? Mới vừa hỏi, chư vị đạo hữu, lão hủ khí lực không đủ. Trước mắt tình huống nguy cấp, đi về trước tìm kiếm viện binh, chư vị cần phải chống được. Xoát, một đạo thân ảnh từ vây công người trung thoát ly ra tới. Ngay lập tức muốn độn hướng phương xa. Thanh âm kia thân hình, kia đáng khinh đào vong tư thái, mọi người tức khắc đồng thời thoá mạ một tiếng. Ngọa tào, lại là cái kia Tiền Vân Long. Lúc đó, Tiền Vân Long trốn chạy phương hướng, vừa vặn lại là Đại Ly bên này. Đối này, vừa mới lôi kéo Mạc Khanh Yên muốn trốn chạy Đại Ly cũng trong lòng thầm mắng một tiếng ngọa tào. Cái này phương vị là tốt nhất đào vong điểm không thành. Các ngươi một đám đều hướng bên này bắt được. Bởi vì Tiền Vân Long đột ngột, Tương Vương Tước ánh mắt trực tiếp xuyên qua bọn họ thân thể. Hướng bên này quét tới. Vừa thấy, gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly bên người Mạc Khanh Yên. Đồng tử co rụt lại. Hắc khí ngang nhiên bùng nổ. Hầu trung trào ra xâm hàn gầm nhẹ, rầm. Thân hình như dao long giống nhau. Cuốn cuồng bạo hắc khí, triều Đại Ly bên này chộp tới. Kia khí thế, thật là đáng sợ. Hết chương.